trời và đất cách nhau một sợi dây thừng. Chương 59, đi Mỹ huấn luyện phần 4. Góc truyện audio.com. Sau khi đả kích mọi người thật mạnh, Trung Bình tập trung ăn sáng, Lục Thích tiếp tục bắt chuyện với mọi người ăn đi, hình như còn phải đi huấn luyện mà. Đúng vậy, ăn thôi. Trong nhà bếp còn thức ăn đấy, có phải vừa rồi có người hấp bánh bao không? Bánh bao ở đâu thế? Cậu mang từ trong nước à? Mọi người vui vẻ trở lại. Bên dưới bàn đùi Lục Thích gọi Trung Bình, cô cúi đầu ăn bánh mì nướng, liếc anh, che giấu khóe miệng cong lên. Đáp lễ, ở dưới bàn, sự mờ ám giấu trong nắng sớm náo nhiệt, Trung Bình ăn không no, nói với Lục Thích một tiếng, đi vào nhà bếp thấy Từ Điển đang rửa bát, cô hỏi. Có mì không? Trong tủ có mì gói, ngăn kéo phía dưới có mì sợi. Từ Điển lưu loát trả lời. Hỏi, cô ăn không no à, hay là tìm đồ ăn cho Lục Thích? Tôi, Trung Bình lấy mì gói ra, vừa xé vừa nói. Đêm qua mấy giờ anh đi ngủ? 11-12 giờ, sao thế? Sao anh không trả lời tin nhắn của Mại Mại, không thấy à? Từ Điển ngừng lại một chút, cầm lấy một chiếc bát bẩn, dùng sức rửa sạch. À, đúng, không thấy. Trung Bình liếc anh ta, rời tầm mắt tiếp tục đổ gia vị vào. Buổi sáng cũng chưa đụng đến điện thoại. Ừ, đúng thế, Trung Bình dừng tay, quan sát anh ta. Anh làm sao thế? Cái gì mà làm sao? Anh chột dạ, Từ Điển, một cô nhóc như cô biết cái gì là chột dạ chứ? Trong lòng tôi có gì yếu đuối chứ? Trung Bình cười, tôi là cô nhóc sao? Anh chột dạ đến mức nói năng lộn xộn. Rồi đấy, nói xong, đổ nước nóng vào bát, bỏ thêm một câu. Giấu đầu hở, đuôi, tay Từ Điển đầy bọt nước rửa bát chống nạnh. Cô hỏng mắt rồi, nói lòng tôi gì chứ? Mại Mại thích anh, Từ Điển đang lải nhải im bặt. Một lát sau Từ Điển tiếp tục rửa bát cúi đầu nói. Rõ ràng như vậy sao? Trung Bình, ừ cô nói xem phụ nữ các cô sao không biết rụt rè là gì thế? Anh thích che giấu chuyện cố tình nói ngược với lòng mình thế này sao? Không thích, vậy anh muốn loại rụt rè sao? Từ Điển chần chừ nói. Vấn đề là Mại Mại giống như người anh em của tôi. Ấy, vốn làm anh em tốt nhiều năm như vậy, đột nhiên lại thể hiện với tôi như thế. Trước đó ăn cơm xem phim còn rất bình thường, trước khi đi Mỹ 2 ngày, cô ấy lại đột nhiên. Trung Bình suy nghĩ, có thể là do anh phản ứng quá kém, cho nên Mại Mại không chờ được nữa. Hôm đó mới thổ lộ thẳng với anh. Từ Điển, sao cô biết? Trung Bình cười, tính cách của Mại Mại ai chả nhìn ra. Từ Điển thở dài, cô nói xem chúng tôi vốn là anh em tốt kề vai sát cánh. Cô ấy còn cao to cường tráng hơn tôi thích là người giống như cô, hả? Trung Bình nhìn anh ta. Từ Điển, chậc, một tiếng, đừng nghĩ vớ vẩn, tôi là nói về ngoại hình kiểu cô ấy, ngoài ngoại hình ra cô chả có điểm nào giống phụ nữ cả. Trung Bình không so đo với Từ Điển, vậy hiện tại anh là thế nào với Mại Mại? Từ Điển không đáp, Trung Bình, con người Mại Mại như thế nào không cần tôi nói nhiều lời, cô ấy tốt như thế nào chúng ta đều biết, tối qua anh không trả lời tin nhắn của cô ấy rất sốt ruột, sáng nay tôi đã nhắn lại cho cô ấy, cho nên anh không trả lời cũng không sao. Đúng lúc có mười mấy ngày này suy, nghĩ cho kỹ chờ sau khi về nước cho cô ấy một đáp án, nhất định không. Được kéo dài, tuổi của Mại Mại cũng không còn nhỏ nữa. Từ Điển nhỏ giọng, biết rồi, đây cũng là lần đầu tôi bị phụ nữ theo đuổi, nên không quen. Mì đã chín, Trung Bình xẻ một nửa ra bát, góc chuyện audio.com. Dù sao có thành hay không cũng không ảnh hưởng lớn đến tình bạn, anh đừng có áp lực. Từ Điển cười, biết rồi, nói tiếp, thấy cô đã trở thành đạo sĩ trong lĩnh vực này, kinh nghiệm còn rất phong phú nữa đấy, ở trong nước ân ái còn chưa đủ, tới nước ngoài còn không để cho mắt chúng tôi thanh tịnh. Một chút cô và Lục Thích không nên ngược đám cún độc thân chúng tôi như vậy. Trung Bình bưng hai bát mì xoay người, bỏ lại một câu. Anh có bản lĩnh thì ngược chúng tôi đi, tôi không ngại đâu. Tôi muốn khiếu nại, tiếng khiếu nại truyền ra từ nhà bếp, Lục Thích ôm tay dựa vào tường, nhìn. Thấy người bên trong đi ra nói, thành chuyên gia tình cảm. Trung Bình ra vẻ cụ non, ai, hai cái con người kia không để cho người ta bớt lo. Lục Thích cười to cầm bát trong tay cô, nhân lúc không có ai chú ý, hôn lên mặt cô một cái, chép miệng, miệng đầy mùi phụ nữ, ai nói em không? Phải phụ nữ chứ, Trung Bình đá anh một cái, anh nghe lén được bao nhiêu rồi? Ai nghe lén, không phải anh sợ quấy rầy hai người nói chuyện à? Lục Thích để lên bàn. Mau ăn đi, nở hết ra rồi. Ăn sáng xong, đội ngũ đi đến trung tâm huấn luyện, Lục Thích nghênh ngang đi theo. Hôm nay vẫn tiến hành huấn luyện cứu viện trực thăng vùng núi như cũ. Trước khi xuất phát trò chuyện mấy câu, huấn luyện viên người Mỹ kể về chuyện cứu viện đã trải qua sinh động như thật, sau đó anh ta bắt đầu khua chân múa tay khiến mọi người cười to. Trung Bình cười, thấy người ở bên ngoài nhàm chán đi tới đi lui, cô gọi Lục Thích quay đầu, Trung Bình ngoắc tay, lại đây, Lục Thích nghe theo đi qua. Huấn luyện viên người Mỹ nhiệt tình chào hỏi anh, hỏi tên, giới thiệu, rồi tiếp tục khua chân múa tay kể chuyện. Trung Bình nhỏ giọng nói với Lục Thích, anh ta là người chỉ huy dẫn đường trên mặt đất trong sách có đó, anh còn nhớ không? Lục Thích nhìn lại, nói, chỉ hướng rẽ cho trực thăng. Đúng vậy, tay trái duỗi ra chỉ sang phải, ý bảo phi công rẽ trái. Hai tay để sang hai bên, lòng bàn tay vẫy xuống, ý bảo di chuyển xuống dưới. Huấn luyện viên làm động tác dẫn đường chỉ huy trên mặt đất, nói xong, lại. Nói về những hạng mục an toàn với bọn họ, ví dụ như diện tích dây thừng. Hạ xuống sân bay không thể nhỏ hơn 8 mét vuông, độ dốc mặt đất phải nhỏ. Hơn 30 vân vân, từ nông đến sâu, đưa Lục Thích tiến vào một lĩnh vực mới. Trước khi chuẩn bị xuất phát, đội trưởng Hà thì thầm với huấn luyện viên. Người Mỹ, huấn luyện viên quan sát Lục Thích gật đầu. Đội trưởng Hà, gọi, tiểu Lục cậu trung đội với tiểu Trung, đi theo phi công học hỏi. Lục Thích kinh ngạc đáp luôn, vâng, Trung Bình là tổ đầu tiên, mặc đồng phục đội mũ bảo hiểm, bay đến đỉnh núi. Trực thăng tìm kiếm hạ xuống một chút, xe trục kéo của Từ Điển thả Trung Bình xuống, cô phát hiện địa hình nguy hiểm, dùng tay ra hiệu, xe trục. Kéo lập tức được dịch lên, Trung Bình lại thăm dò một lúc thảo luận. Phương án với mọi người. Lục Thích nín thở chờ cô đi lên, lúc này tinh thần mới thả lòng, lặng lẽ nghe bọn họ nói một đống từ ngữ chuyên nghiệp. Lục Thích quan sát một ngày, nhìn thấy Trung Bình lên rồi lại xuống, quay. Về trong gió, khi hạ xuống mặt nước còn mặc áo cứu sinh, lúc đi lên toàn bộ ống quần đều ướt, thời tiết đã chuyển lạnh, gió thổi mạnh, nhưng mặt cô không hề biến sắc. Một ngày huấn luyện chấm dứt, trở lại ký túc xá, Trung Bình tắm rửa thay. Quần áo, Lục Thích mượn xe, đi siêu thị mua một đống đồ, vào cửa hét to. Góc chuyện audio.com, lại đây coi như quà gặp mặt tôi mua cho mọi người. Mọi người gieo hò cướp đoạt, Lục Thích lên lầu, Trung Bình quây khăn tắm mở cửa cho anh, miệng nhanh chóng bị anh nhét đồ vào. Trung Bình nhai, quả trà là, Lục Thích, đợi một lát rồi pha sữa cho em uống. Quả trà là ở đâu ra thế? Anh mua, anh vừa đi ra ngoài à? Ừ, Lục Thích ôm eo cô kéo cô dán sát vào người, tay Trung Bình để trước ngực. Anh cười, đừng làm bậy, còn phải đi xuống ăn cơm đấy. Em biết anh muốn làm bầy à? Mắt anh đang nhìn chỗ nào thế? Qua một lát, tay, bỏ tay ra, a, Lục Thích, hai người trêu đùa một lúc, nước trên tóc Trung Bình nhỏ ra ga giường, hôn. Một lúc lâu, cuối cùng Lục Thích buông cô ra đi vào nhà tắm. Trung Bình tìm quần áo mặc, vừa mặc được một nửa, Lục Thích cầm máy sấy đi ra, nói. Ngồi xuống, dịch mông lại đây. Trung Bình mặc áo phông, kéo dịch áo xuống dưới. Anh sấy cho em à? Ừ, bật máy sấy lên, Trung Bình tựa lưng vào anh, tiếng máy sấy ầm ầm, cô ăn. Trà là, ngửa cổ nhìn người đằng sau, trong nháy mắt mặt Lục Thích ánh. Trong mắt cô nhìn thấy mình trong mắt anh, cắn trà là khóe miệng. Mỉm cười, Lục Thích cúi đầu cắn nửa quả trà là, tiếng máy sấy vẫn ầm ầm, mùi thơm lan tỏa trong miệng. Bên kia thành phố Nam Giang, Lục Học Nhi vừa ăn sáng xong, có người nhấn chuông ngoài biệt thự, cô ấy nhìn qua, bảo người giúp việc mở cửa. Cậu Cao, người giúp việc quay đầu. Tiểu thư, là cậu Cao đến. Lục Học Nhi rút khăn giấy ra lau miệng. Biết rồi, là cậu Cao mà thôi, có gì phải hô to gọi nhỏ. Nhìn về phía người tới. Sao lại là anh, thật sự, là khách quý Thẩm Huy đâu? Thẩm Huy đi công tác. Cao Nam hỏi, cô có ổn không? Cha cô đang chờ ở bệnh viện. Lục Học Nhi dựa vào bàn, rung chân nói. Anh tôi không ở đây, một mình tôi thực sự không dám đi bệnh viện. Ngài Lục muốn gặp đứa bé lâu rồi, trước đó cơ thể cô không tốt, hiện tại đã nghỉ ngơi ổn, sớm muộn gì cũng phải gặp. Anh phiền thật đấy, tôi có nói không đi đâu. Lục Học Nhi gọi sang bên kia, ôm Cồn Cồn ra đi. Thím Nguyệt ôm đứa bé ra, Lục Học Nhi thuần thục nhận lấy, dỗ dành. Cồn Cồn ngoan, không khóc, gọi mẹ nào. Đùa giỡn một lúc cô ấy bảo Cao Nam, nhìn đi, đáng yêu nhở. Cao Nam nhìn, ừ, rất đáng yêu. Lục Học Nhi trêu đứa bé, nào, gọi cha đi. Sắc mặt Cao Nam lập tức biến đổi, Lục Học Nhi nhìn anh ta cười to, nhìn anh sợ tới mức đen mặt rồi kìa, ha ha ha, thú vị ghê. Loại chuyện này đừng có đùa linh tinh, đi thôi, không còn sớm nữa. Cao Nam xoay người, Lục Học Nhi, anh có thái độ gì thế, cả ngày sụ mặt, ai thiếu tiền anh chứ? Thứ gì tôi không có chứ, không bao giờ thiếu thời gian. Cao Nam làm như không nghe thấy, người giúp việc và Thím Nguyệt đi theo ra ngoài, đoàn người từ từ đi đến bệnh viện Cảnh Sơn. Thần sắc ông Lục khá tốt, đang nhỏ giọng nói chuyện, thấy Lục Học Nhi đi. Vào, ngừng lại, hất tay, người bên cạnh tự giác ra ngoài. Lục Học Nhi ôm con, cha, ông Lục cụp mắt, lại đây, Lục Học Nhi từ từ đến gần. Ông Lục vươn tay, động tác chậm chạp, hơi run rẩy. Lục Học Nhi nhìn mặt ông, cẩn thận để đứa bé vào trong lòng ông. Ông Lục ôm lấy cúi đầu xem đứa bé. Lục Học Nhi thở phào. Cha, đứa bé đã được đầy tháng rồi, đẹp hơn lúc mới. Sinh bao nhiêu, tên mụ của bé là Cồn Cồn, tên chính con muốn gọi là. Gọi Lục Tu, ông Lục nói, Lục Tu, Tu trong đó có ngọc có giấy, người đeo vương miện trên đầu. Từ Tu, Su trong tiếng Trung do hai từ, Tiêu, và Ie kép thành, Lục Tu, Lục Học Nhi lẩm bẩm. Góc truyện audio.com, ông Lục cũng không nhiều lời, chọc chọc đứa bé, hỏi. Con đi với ai tới? Cao Nam, cậu ta ở bên ngoài. Vâng, gọi cậu ta vào đây. Lục Học Nhi khó hiểu ôm lấy đứa bé, ra ngoài gọi người. Cha tôi gọi anh vào. Cao Nam im lặng đi vào. Ông Lục cười nói, đóng cửa chúng ta nói chuyện riêng một lát. Cao Nam suy nghĩ, đóng cửa phòng lại. Nước Mỹ, ăn xong bữa chính, Trung Bình và Từ Điển ở trong phòng viết báo cáo, mấy người khác ăn BBQ trên sân thượng. Lục thích ăn 5-6 xiên nướng, trò chuyện câu được câu trăng với mọi người, sau khi tan cuộc người trong phòng vẫn còn đang bận rộn anh. Cũng không quay lại quấy giày, cầm mấy xiên cánh gà, ngồi xuống, đặt lên lò nướng, bên cạnh truyền đến tiếng bật coca, Lục thích liếc người kia, nhận lấy mở ra. Lại là nước giải khát, không thể uống rượu sao? Người của senior bình thường sẽ cố gắng hạn chế uống rượu. Đội trưởng Hà nói, tại sao, va, post, A1 centi candela 7x10 mũ 7C4K4114B39C0FF6ABF60563. Inradium Media, và app, protocol, document, location, protocol, https, document, cry, uống say đi cứu viện không phải là chuyện xấu sao? Lục thích cười lắc đầu, lại là cứu viện, đội trưởng Hà kéo ghế, ngồi cạnh anh, sao thế cậu gia nhập senior không phải là vì cứu người à, vâng. Lục thích nhấp đồ uống, đội trưởng Hà mỉm cười, chỉ vào cánh gà trên lò nướng, nói. Lúc mới tới cậu là cái này. Lục thích cúi đầu nhìn, có ý gì, đội trưởng Hà lật cánh gà, hiện tại là này, mặt trái cánh gà đã đổi màu, mùi dầu bốc lên, Lục thích nhíu mày, chờ ông nói tiếp. Chín rồi, đội trưởng Hà nói, Lục thích, đội trưởng Hà cười, chín chắn, hơn một chút dù trước đó cậu ôm lòng, gì gia nhập senior ít nhất hiện tại tôi có thể nhìn thấy sự chuyển biến của cậu. Đội trưởng Hà chơi chữ vừa chỉ gà chín, vừa chỉ sự chín chắn của Lục thích. Lục thích tùy ý nói, tôi có lòng gì chứ? Có lòng gì thì trong lòng cậu biết rõ. Đội trưởng Hà nhớ lại. Trước đó, Trung Bình phản đối cậu gia nhập là tôi thuyết phục con bé. Lục thích sửng sốt, Trung Bình, phản đối, đương nhiên là phản đối, senior không phải là nơi cho phú nhị đại các cậu chơi bời. Lục thích nhớ tới những lời Trung Bình nói với anh, cười hỏi. Vậy sao chú lại cho tôi gia nhập? Đội trưởng Hà trầm tư một lúc nói. Tiểu Trung nói senior không phải là trường học, tôi lại cảm thấy mỗi góc trong xã hội đều là một trường học giấy. Người hư hỏng, dạy người tốt đẹp, dạy người từ một tờ giấy trắng nhuộm. Thành đủ mọi màu sắc, chỉ cần không thối nát sẽ luôn có cơ hội truyền. Màu, con người chưa đến mức không có thuốc chữa sẽ luôn có cơ hội thay. Đổi, mặc kệ cậu có tính toán ban đầu là gì, dùng màu sắc gì tiến vào senior, tôi tin các cậu sẽ bị nhuộm màu một lần nữa. Đội trưởng Hà cười, đây là Tiểu Trung nói với tôi. Lục thích cúi đầu, suy nghĩ, hỏi, tính toán ban đầu của Trung Bình khi vào senior là gì? Đội trưởng Hà nhíu mày, trả lời một nẻo. Lúc cậu vừa tới cậu có màu như quả ớt vừa thu hoạch, Tiểu Trung cũng giống cậu. Lục thích, đội trưởng Hà cười ha ha lật cánh gà quét tương lên. Mấy tháng nay cậu ở cùng với chúng tôi, đã trải qua các loại huấn luyện cứu hỏa trên mặt. Nước cõng người, bây giờ còn học xong lái máy bay, gia nhập đội cứu. Viện không trung senior, giống như cánh gà này. Ông đưa cánh gà đã nướng chín cho đối phương. Góc truyện audio.com. Mặc kệ cậu nướng cánh gà này vì ai, hiện tại nó đã chín rồi, hy vọng cậu sẽ không phụ lòng sự trả. Giá nửa năm nay, Lục thích nhìn cánh gà im lặng thật lâu, cuối cùng nhận lấy. Đội trưởng Hà tạm biệt anh, Trung Bình ở trong phòng thấy người đã đi, nói mấy câu với Từ Điển, hai người ra ngoài. Từ Điển chào qua Lục thích cầm đồ chạy xuống lầu. Lục thích đưa cánh gà đã nướng chín cho Trung Bình, Trung Bình cắn một miếng, lại hỏi, vừa nói gì với đội trưởng Hà thế? Lục thích, nướng cánh gà như thế nào? Trung Bình liếc cánh gà trên tay, cười nói. Đội trưởng Hà nhàm chán như vậy sao? Lục thích cười, giang tay ra. Lại đây, Trung Bình nhìn xuống lầu, không thấy có ai, cô mới ngồi lên đùi Lục thích cúi đầu gặm cánh gà. Lục thích hôn cô một cái. Ăn được không? Vâng, ngon lắm. Vậy anh đun cho em cốc sữa nóng, ăn mấy quả trà là rồi đi ngủ nhé. Trung Bình để cánh gà lên miệng anh ăn đi, Lục thích cắn một miếng. Trung Bình lấy ngón tay lau khóe miệng anh, cười nói. anh có nhớ lần cá cược em thắng vật tay anh không? Ừ, lần đó em chơi ăn gian, coi như anh thắng đi. Lục Thích nhíu mày, anh thắng, vậy phần thưởng gì cũng được sao? Được hết, Lục Thích cố ý đưa tay sờ vào trong áo cô. Đều được, Trung Bình dịch ra, đừng làm bậy, dầu mỡ dính hết lên quần áo rồi. Lục Thích cười tựa vào ghế. Vậy để anh đây suy nghĩ cho kỹ. Trung Bình để anh nghĩ, ăn hết cánh gà. Cô rút tờ khăn giấy ra lau miệng, quay đầu lại, chạm vào tầm mắt của Lục Thích. Trung Bình hỏi, nhìn gì thế? Lục Thích huệ hoài đáp, em rất đẹp. Trung Bình, Lục Thích nhìn cô, nói tiếp, sau này em cứu người, anh lái máy bay chở em. Hà, lần thứ hai Trung Bình nghe anh nói chuyện này. Lục Thích ngồi thẳng người dậy, tiếp tục ôm eo Trung Bình, nói tiếp. Anh đưa em đi đến bất cứ nơi nào em muốn. Vâng, Trung Bình gật đầu, về phòng, đột nhiên thay đổi đề tài, Lục Thích ôm cô, vội vàng đứng dậy. Á, Trung Bình ôm cổ anh, Lục Thích nâng mông cô, đi vào phòng, đá cửa lại. Ánh trăng như nước, tiếng cười vui, tiếng rên rỉ, nửa đêm Lục Thích xuống lầu pha cốc sữa nóng. Lại lấy trà là đút cho Trung Bình, lấy ra một chiếc áo mưa, trên mặt đất là hai hộp trống không. Khách trương.